Xì, thì ra đây mới chính là ý đồ của anh. Anh bảo em cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.